Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập tiếp theo của bộ truyện Vòng Tròn Chết. Cũng có tựa đề là Cuốn Sách Của Quỷ của tác giả Minh Hoàng, và bộ truyện giải tập chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ở khung giờ buổi trưa trên kênh Truyện Đình Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển Sách Của Quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 13. Cuối cùng, chung một mình trong gian phòng tận cùng bên trong khách sạn, sau khi thỏa xếp thỏa đáng, nó nhận được tin nhắn gửi tập thể của Tuấn. Sau bữa cơm chiều sẽ đọc sách. Trùng cố nắm hồn phách ở trong tay, cuối cùng nó tựa như là đã quyết định. Sau khi nhắm hai mắt lại, lúc này chung quanh nó bắt đầu tràn ngập bởi mùi máu nồng nặc. Trên vách tường tái nhợt phản chiếu ra rất nhiều bóng người loạng choạng và vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cụm khí đen như muốn ôm lấy chung vậy. Loại khí tức này chung mỗi buổi tối đều có thể cảm thụ, tựa như là đang cảm thụ một nghi thức. Mùi máu thối rữa tràn ngập thân thể của nó cảm giác như cả người của nó đều tàn ra mùi thối này vậy. Nhưng lại không ngửi ra, tựa như một người hút thuốc phiện sẽ cảm giác cả người bị kiến ngậm nhấm. Nhưng trên người lại không có con côn trùng nào, hết thảy việc này đều là phản ứng trong đầu của nó. Sau bên trong đầu óc của nó tràn ngập mùi máu này, thình lình cửa phòng bị đẩy ra, Lâm nhìn Trung rồi nói, Trung... Trung mạnh ngẩng đầu, bối rối đặt cố hồn phách vào trong túi rồi nói, chuyện gì? Lâm lại không động đậy, cậu đề phòng trừng mắt lên vách tường nọ. Trung ở phía sau lặp lại một lần nữa, chuyện gì? Đi ăn cơm chiều thôi. Trung đứng lên đi về hướng cậu, Lâm vô thức mà lùi phía sau một bước, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Cậu đưa tay vỗ bả vai của Trung mà nói, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đó. Lâm đóng cửa phòng lại. Ngoài dữ liệu của Trung chính là Lâm không hỏi tới nó. Nó biết đây là thiện ý của Lâm, bất luận là thiệt tình hay là hành động cố ý, đây đều phù hợp với phong tác của Lâm. Trung khổ sở cười đi theo cậu ra khỏi khách sạn. Tới nhà hàng Kim Lăng rồi, thần không ngờ ông giáo sư đang ngồi vào cùng, bộ pháp bốn mắt ở bên cạnh. Cô gái xinh đẹp kia chạy tới phục vụ viên chọn món. Định luật nhất quán của Lâm là một lần nữa bị đánh phá. Trong ấn tượng của cậu, giáo sư đều là những người học giả kín đáo và nho nhã, vùi đầu và cày cấy. Nhưng mà tác phong của ông cụ này hoàn toàn cùng loại với một nhà thầu ở thị trấn quê mùa tụt hậu. Ông giáo sư lôi kéo tay của Tuấn bảo anh ngồi sát bên. Tuấn rất nhanh kề bên tai Lâm mà hỏi, tiểu lượng của cậu được chứ? Lâm chưa hiểu chuyện gì đã bị Tuấn kéo lui cùng bên cạnh ông giáo sư. Tiếp theo mọi người lần lượt ngồi vào. Ông cụ mở miệng nói, đám nhỏ, các trò là học sinh của Tuấn, luận bối phận các trò là đồ tôn của ta nha. Tốt, trong các trò nếu có ai có hứng thú với kim thạch học, có thể tới tìm ta. Cửa học vấn này cần có người thừa kế. Một vài người rụt vai nhìn chằm chằm ông cụ đĩnh đạc nói. Rốt cuộc sau khi thức ăn đã lên hết, cô gái phục vụ thay bọn họ khui bia. Ông giáo sư rốt cuộc không giống như tội phạm bán hàng đa cấp đi dụ dỗ thuyết phục bọn họ nữa, mà bất mãn quay hướng về cô gái phục vụ mà nói, bia, đây không phải là nước súc miệng sao, uống vô ích. Sắc mặt của Lâm trắng nhợt, không hoảng nhìn Tuấn. Tuấn nhìn cười rào hoạt, lúc này trắng hán mới mở miệng nói, giáo sư, buổi tối Tuấn còn phải tìm nghiên cứu vấn đề, ngài xem. Ông giáo sư khi mà luyến tiếc nhìn chằm chằm vào bốn chữ rượu mạnh xong câu hồi lâu thì nói, vậy rượu đi, cháu gái mở năm bình rượu hổ mang, có chuyện quan trọng, trước kiềm chế chút, nước súc miệng này lấy xuống cho ta, thứ này sao có thể uống được. Nghe được lời, Minh mới từ uống được một nửa ly trà trực tiếp phun ra. Ông giáo sư không thấy được, nó nhanh nhẹn lau miệng bắn tín hiệu mắt cho Lâm đang ngồi bên cạnh. Lòng bàn tay của Lâm bắt chợt đổ mồ hôi. Tiểu lượng của cậu cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn bia, hiện tại trực tiếp nhảy vào rượu vàng. cái này thật sự có thể uống xong sẽ nằm thẳng cẳng. Ông giáo sư phảng phất đã tiến vào trạng thái tốt nhất, ông rót đầy cho mình trước. Sau khi uống một hơi cạn sạch, ông nói: ta cạn chén chư vị tùy ý, nhưng mà Tuấn thì phải uống đó. Tuấn trở lại khí phách hào hùng, nâng chén lên bên miệng. Đột nhiên anh như nhớ tới gì đó, nói với giáo sư: giáo sư, em đột nhiên muốn cho thầy xem một vật này. Văn tự này em cho tới giờ vẫn chưa từng tiếp xúc qua, không biết thầy có thể hỗ trợ đọc thử không? Ông giáo sư cảm thấy hứng thú ồ một tiếng, sau đó Tuấn đưa giấy A4, anh nói: chính là mấy cái chữ này. Ông giáo sư đặt ly rượu xuống, Tuấn lập tức liền đem chén đẩy ra. Lúc này Lâm Trừng to mắt nhìn biển hiệu của Tuấn, mới hiểu được trọn vẹn cái gì gọi là giả hoạt tự nhiên. Ông cụ lập tức bị những chữ này hấp dẫn. Lâm nhìn thoáng qua, phát hiện Tuấn cũng không đem tất cả nội dung trong bản vẽ viết ra, có nhiều chỗ đứt quãng. Cho nên Lâm không chừng những chữ còn lại anh ta đều hoặc là nhiều hoặc ít đã từ nhật ký của Trần Như Lan và tri thức tích lũy thường ngày của mình cho ra kết luận. Mà thứ khiến cho anh không cách nào chắc nó, anh cần một người có uy tín giúp anh xác nhận. Lại không thể đem tất cả những thứ đó cho ông xem, càng không thể đem nguyên bản lấy ra. Nhưng Lâm không ngờ thấy anh dùng thứ trọng yếu như vậy để mà lấy cớ chặn rượu. Thế này còn phải nói ông cụ uống rượu mạnh như hổ. Ông giáo sư cũng không tự giác mà đẩy ly rượu ra. Vẻ mặt của ông nghiêm trang nói: thứ này cho lấy được ở đâu? Tuấn mặt sắc không đổi rồi nói: trong tay của một ông lão bản gốc đã mất, người cũng đã chết, chỉ ở lại thứ này là một di sản văn hóa. Bọn buôn lậu muốn mua phòng sản phẩm rơi đến lôi kéo em. Em hiển nhiên là sẽ không cho gã, cũng sẽ không liên lạc nữa. Nhưng mà đối với mấy chữ này vô cùng hiếu kỳ, mới muốn thỉnh giáo thầy. Lâm ngạc nhiên nhìn Tuấn bịa ra lời nói dối, cậu cảm thấy cớ này cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng ông giáo sư lại nói: đừng gạt ta nữa, mấy chữ này Như Lan từng cho ta xem qua, ta đến này cũng chỉ có thể giải ra một chữ. Nói xong ông chỉ vào một chữ nhìn cái móc câu mà nói: chữ này khó dịch được chuẩn xác, dựa theo kinh nghiệm của ta, ta chỉ có thể nói nó đại khái đọc là ngải, là một loại côn trùng. Cổ đồng cho rằng hàm ngải có thể hấp thu âm khí, một loại côn trùng nhỏ màu đen. Có một đoạn thời gian ngày xưa nó bị thay thế bằng tên gọi khác là ve, nhưng trên thực tế nó là một loại quỷ trùng. Chỉ cần chữ này vừa xuất hiện lập tức sẽ có tai vạ, mà tiếp đó nó sẽ nghe được dấu ngay. Thẳng đến một lần xuất hiện tiếp theo, quả thật giống như là một loại quỷ. Mọi người nghe cách nói như vậy đều lộ ra vẻ mặt giật mình, nhưng trái lại Tuấn vẫn giữ an tĩnh lắng nghe. Lúc này mới hiểu được Tuấn trong lời nói của ông giáo sư, anh không để ý đến lời nói có bị vạch trần hay không, anh chỉ muốn xác nhận. Ông giáo sư đem trang giấy đặt bên cạnh mà nói: bởi vì sự mất tích của Như Lan, ta cũng bắt đầu tập trung phân loại những chữ này. Chỉ cần niên đại nào từng xuất hiện loại chữ này, ta đều tìm ngọn nguồn của nó. Trong ghi chép văn hiến ta được biết, phát hiện chữ này xuất hiện sớm nhất vào lúc Sở Hán tranh chấp, cũng chính là thời cuối của Triều Tần, mà thời kỳ suy sụp nhất là những năm cuối của Đông Hán, lúc khởi nghĩa Khăn Vàng. Tiếp đó thì không thấy nữa, nhưng cũng không thể nói là chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói bị che đậy cẩn mật mà có thể làm đến được điểm này. Tuấn chống cằm nói: chỉ có nhà nước tập quyền, cũng chính là hoàng đế đã che đậy những chữ này. Ông giáo sư gõ bàn mà nói: đúng vậy, cho nên những chữ này kỳ thật chỉ có hoàng đế mới có thể độc quyền. Vì vậy chúng ta ít nhất có thể kết luận đồ vật này nguồn gốc từ Tần Mạt, phát triển ở Đông Hán, biến mất từ sau khi Triều Tấn sa sút. Nhưng mà đây chỉ là một kết luận nghĩ hẹp, nhất định những chữ này bị thời gian tác động, mà ý nghĩa vốn đã rất rộng của nó trước đây càng thêm rộng hơn. Ông giáo sư khép lại tờ A4 trả lại cho Tuấn. Tuấn, cho thành thật nói cho ta biết, trò và Như Lan rút cuộc đã gặp phải chuyện gì. Năm đó Như Lan sống chết không chịu nói cho ta biết, cuối cùng không nói tiếng nào đã ra đi. Hiện tại trò cũng như vậy, rốt cuộc là cái gì để kết nối hai chị em trò với nguy hiểm này? Trò đừng đi vào con đường cũ của Như Lan, thật sự là không thể buông tha được sao? Không có đồ vật gì quan trọng hơn tính mạng của mình cả. Tuấn lắc đầu nói: thầy yên tâm, em sẽ không mạo hiểm. Em chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với đồ vật chị đã để lại mà thôi. Có thể mời thầy nói thêm một chuyện nữa về ngài không ạ? Ông giáo sư thấy Tuấn dứt khoát như vậy, cùng Trần Như Lan năm đó giống nhau như đúc. Cho dù là nóng lòng cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể là tiếp tục nói. Ngài chỉ là một loại côn trùng kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhiều nhất chỉ là một loại ve cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà trước đây có một tộc người, hoặc dùng từ hiện tại mà nói họ là một tổ chức thì đúng hơn. Đó chính là ngài tộc, đó chính là một đám người cực kỳ nguy hiểm. Tuấn nghe đến đó mới phát hiện ông giáo sư rốt cuộc đã nói đến mấu chốt. Anh hỏi, đạo sĩ? Ông giáo sư đáp, đúng vậy, Tử Vọng kể lại một đám đạo sĩ bị Tần Tùy Hoàng ép luyện đan. Nhưng mà thiên hạ nào có cái gì gọi là thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà bọn họ phải giả vờ tạo ra thuốc khởi tử hoàn sinh, cho dù chỉ ngắn ngủi có vài giây đồng hồ. Chỉ ít thì phải cho hoàng đế tận mắt nhìn thấy thứ đã chết đi sống lại. Trung đột nhiên quẳng đũa đứng dậy. Ông giáo sư đó nhìn nó, sắc mặt của nó tái nhợt cực kỳ. Nó nặn ra nụ cười mà nói, tôi đi toilet một chút. Nhìn Trung, Khánh đứng lên muốn đi xem nó, nhưng lại bị Tuấn Vĩ ngăn cản. Gã khẽ nói với Khánh, nghe đi, tiếp theo mới là phần quan trọng đó. Khánh ngồi lại vị trí. Ông giáo sư vô tội nhìn Tuấn. Tuấn ý bảo có thể uống quá nhiều, tiếp tục hỏi, ông giáo sư, thế thì những đạo sĩ này thuộc ngài tộc có quan hệ gì? Ông giáo sư cầm lấy đôi đũa như có điều suy nghĩ mà nói, có, trong những đạo sĩ này có một vài người đến từ Miêu Cương Trung Quốc. Bọn họ tinh thông cổ thuật, bọn họ cần có đủ kỳ tích để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Vì vậy những đạo sĩ này tìm được một loại côn trùng có thể khiến cho vật chết sống lại trong khoảng thời gian ngắn. Dựa theo giải thích của khoa học hiện tại, có lẽ chính là kích hoạt tế bào tái sinh cực đoan, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì 2 tiếng. Ông giáo sư hài lòng gật đầu, trong ánh mắt Tuấn lại lóe lên sự lạnh lẽo khiến cho người ta phát rét. Sau khi trầm mặc thật lâu, anh mới thở ra một hơi mà nói, cảm ơn giáo sư, những việc tiếp theo cứ giao chúng tôi xử lý. Xin thầy hãy đem trang bị cho em mượn, xem như nể tình Như Lan. Ông giáo sư thở dài nói, ta có thể nói được gì đây, mấy thứ này kỳ thật cũng không phải là của ta. Nếu như ta ra mặt cho trò mượn trang bị, vậy nhất định phải liên lạc với nhà trường. Lúc đó hành động cá nhân của trò nhất định sẽ bị chú ý. Mấy thứ này là Như Lan để lại cho trò. Năm đó con bé lấy tính mạng ra đe dọa, ta mới thay các trò bảo tồn trang bị này. Trò nói xem con bé này tại sao bướng bỉnh như vậy chứ. Quên đi, nhưng mà ta vẫn phải nói thêm một lần nữa để khẳng định không đơn giản. Nếu không được thì rút lui, ngàn vạn lần để có mạo hiểm. Tuấn lặng yên uống một ngụm rượu, anh gật đầu, em biết. Mai cảm thấy bầu không khí quá mức áp lực, cô liền cười mà nói, ăn cơm trước đi, ăn xong thì sớm nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người đều cũng đã mệt. Ông giáo sư có lẽ bởi vì liên quan đến Trần Như Lan không còn cao hứng bừng bừng như trước nữa. Ông chỉ yên lặng ôm ly rượu lên, nhấp từng ngụm. Bữa tiệc vô cùng không vui như vậy, song đám người của Lâm cũng không để ý chuyện này. Lâm nỗ lực thúc giục mình nghiền ngẫm những lời giữa Tuấn và ông giáo sư, từ đó rút ra một ít suy luận có lợi. Cậu mơ hồ cảm thấy ngài tộc này khả năng chính là ngọn nguồn của một loạt. Nhưng giống như lời của ông giáo sư, ngài tộc trong quá trình biến động đã thay đổi nhiều lắm. Ngay từ đầu đạo sĩ chỉ là tạo sắc sống mà tụ tập, trải qua mấy ngàn mấy trăm năm phải chăng đã không còn ước nguyện ban đầu. Nếu chỉ vì như vậy thì tại sao bọn họ lại gặp tai ương ngập đầu? Những thứ này lại cùng chuyện tình trong tiểu thuyết kia thì có quan hệ gì chứ? Lâm ôm ly rượu lên, cậu vừa uống vừa suy nghĩ. Đột nhiên ly rượu của cậu bị huých một cái. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tuấn. Tuấn cảm thấy ly rượu đung đưa trước mặt của anh, sau đó thì uống một ngụm. Lâm lúc này mới ý thức được Tuấn đang kính rượu cậu. Cậu cầm lấy ly rượu cũng ra hiệu rồi uống một ngụm. Cậu mới phát hiện kỳ thật đây là lần đầu tiên cùng rượu uống rượu. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, cậu và Tuấn tiếp xúc cũng không sâu. Nếu không phải bởi vì quyển sách lời nguyền máu này, có lẽ cậu sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để né tránh tên lưu manh đó. Nhưng mà hiện tại Lâm chợt phát hiện cảnh giác của cậu đối với Tuấn đã buông xuống rất nhiều. Chỉ ít thì cậu không còn lo lắng lời Tuấn cố uy hiếp đối với mình không nữa. Mà điểm này ngay cả bản thân của Lâm cũng cảm thấy vô cùng lạ lùng. Có lẽ loại tin tưởng này thành lập dựa trên cảm tình liên hệ bên trong, nhưng có lẽ ngay cả Tuấn cũng không biết loại chuyển biến vi diệu này có nội tâm của Lâm. Anh bảo lưu loại suy nghĩ rằng cậu không tin tưởng mình. Khoảng cách giữa cảm tình của người với người chính là sự không tin tưởng này. Bữa cơm này dưới bầu không khí phức tạp cứ như vậy kết thúc. Ông giáo sư thậm chí uống đến nước mắt cũng chảy ra. Ông nói ông không ngăn cản Như Lan, ông không giúp được gì cả. Ông kỳ thần có thể giúp, nhưng mà ông sợ phiền phức. Ông biết thứ này nguy hiểm lại vi phạm kỷ luật, mà hiện tại ông vẫn như cũ không có cách nào cứu giúp một tay. Đến cuối cùng, ông cụ bắt đầu nói năng không đầu không đuôi, ngay cả một ít học thuật bên trong không nói cũng phun ra hết. Nói thật mình nghe cũng sửng sốt, ngay cả Lâm cũng cảm thấy ăn chung với văn nhân nguyên lai phức tạp đến như vậy. Sau khi hộ pháp bốn mắt đưa ông giáo sư say khướt trở về nhà, Mai ở lại tính tiền, mà vài người Tuấn cũng đứng dậy quay về khách sạn. Bọn họ cần tiếp tục tổng hợp, hơn nữa quyết định đi tiếp con đường cuối cùng xem thế nào. Nhưng Mai đột nhiên ngăn cản bọn họ, bởi vì cơm là của người ta mời, khách sạn là của người ta bao, ăn thịt nhà người ta ở nhà người ta, cũng thật sự không tiện phủi mông bỏ của chạy lấy người. Mai liền nói, việc này thật sự không thể chia sẻ với em sao? Tuấn lần đầu tiên lên một loại giọng điệu thành khẩn mà nói, em à, việc này không phải là vấn đề gì có thể gánh vác trên người hay không. Nếu em không muốn cho tâm huyết của chị Như Lan uổng phí thì đừng xen vào chuyện của bọn anh. Cảm ơn em thay bọn anh chuẩn bị hết thảy, nhưng mà bọn anh thật sự không thể để cho em nhúng tay vào được. Mai bĩu môi nhìn bên cạnh, hiển nhiên là dùng Trần Như Lan để áp chế, thật đúng là áp được cô em này. Cuối cùng cô liền nói, được rồi. Nói xong đám người của Tuấn liền rời đi. Mình ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Lâm, mày nói xem con nhóc kia thật sự sẽ bỏ cuộc sao? Lâm liền đáp, không biết, nhưng mà chính xác không thể nói toạc ra, hơn nữa nói ra cũng không ai tin. Tao dám cá ông cụ kia thật sự biết toàn bộ chuyện tình của chúng ta, nói không chừng ông ấy khẳng định sẽ đưa toàn bộ chúng ta đi làm giám định tâm thần. Ông ấy hiện tại cùng lắm là hoài nghi chúng ta mạo hiểm tiếp xúc với cổ mộ linh tinh gì đó, nhưng mà nói cho ông ta biết là do siêu nhiên. Ông ấy không chừng còn có thể uống hai bình rượu sái nữa cho tỉnh rượu lại đó. Mình tiếp tục nói, vậy thì lời của ông ấy giúp được gì cho chúng ta không? Lâm lắc đầu, rất khó nói. Lời của ông ấy chỉ là một chữ trong đó, hơn nữa còn là giải thích về sau của ông ấy, mà chữ này có ý nghĩa bao nhiêu đối với chúng ta cũng chưa dám chắc. Có một điểm tao phát hiện Tuấn nhất định đã có thể xác định. Lúc này Khánh và Trung cũng bù lại. Lúc đó Lâm nói, việc này không chừng không thoát được quan hệ với hoàng đế, cho nên là không thể nói được chúng ta có làm được bước tiếp theo hay không. Mình nghe ra ý vị trong lời nói, nó hưng phấn nói, chẳng lẽ bước tiếp theo chúng ta phải bí mật thăm dò Hoàng Lăng, phải qua tận Trung Quốc ư? Lâm còn chưa kịp mở miệng, Tuấn đi phía trước đã nói, không phải tôi muốn đả kích các cậu muốn đến Hoàng Lăng nào? Nơi này về cơ bản những lăng tẩm quý tộc có thể gọi tên đều đã được khai quật. Cậu còn mong đợi được dò xét tần lăng sao, muốn chết sao? Mọi người ngay lập tức ngậm miệng, nhưng mà Tuấn lại truyền đề tài mà nói, nhưng mà chúng ta không chừng phải đi đến phần mộ bọn họ lánh nạn kia trước. Nói xong ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía của Trung. Trung bị bọn họ chừng đến phát hoảng, nó lạnh lùng nói, vô dụng, mộ phần kia đã bị hủy. Tuấn ý vị thâm trường ồ lên một tiếng, ngay cả Lâm cũng nghĩ lời nói này của Trung có chút không đáng tin. Năm đó cùng làm hầm tránh nạn, sao có thể nói là hủy được ngay, cũng không phải công trình bã đậu. Trung chỉ vào vết thương của mình mà nói, bên trong hiện tại đầy dầu, đi vào nữa chỉ cần một ánh lửa mỏng manh cũng có thể gây nổ mạnh. Đến lúc đó người bên trong không một ai trốn thoát được. Hơn nữa đường vào mộ đều là dầu, các cậu ngay cả vào còn không được, không tin thì cứ tha hồ. Lúc này Khánh đột nhiên vỗ vai của Trung, sau đó chỉ vào phía sau, nguyên lai Mai đã thanh toán tiền xong vẫn chưa rời đi, mà vẫn đi theo phía sau bọn họ. Cứ không biết đã nghe được nhiều ít, Trung lập tức không nói tiếp nữa. Tuấn cau mày nhìn Mai, Mai thấy ánh mắt mọi người đều tràn ngập ghét bỏ và cảnh giác, cũng thật sự là không nán lại nữa, hừ một tiếng vượt qua bên cạnh Tuấn rồi đi ra ngoài. Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm nhìn điện thoại di động mà nói, quay về khách sạn rồi hãy nói, ở đây đông người lắm chuyện. Vì vậy Tuấn dẫn đầu một đám người trở về khách sạn, mà Tuấn Vĩ trong lúc đó đã không nói lời nào, phảng phất như gã đã mất đi hứng thú với sự tình này. Gã chỉ hữu ý vô ý quay đầu lại nhìn, như sau người đó có thứ gì đó đang nhìn chòng chọc vào bọn họ. Trở lại khách sạn, Lâm cắm thẻ mở cửa vào, mình lầm đối đi pha một ấm trà lọc cho cả bọn giải rượu. Một đám người đàn ông cứ như tụ tập làm chuyện phi pháp mà vây quanh giường. Chính giữa giường bày ra tất cả những thứ có liên quan đến lời nguyền máu. Có vài thứ được bọc rất chặt chẽ và kín đáo, có thứ chỉ là một ít giấy A4. Mà sự tồn tại quyển sách cũ bìa màu vàng kia lại gay mắt nhất, hết thảy đều là do quyển sách này mà ra. Trung đang ngồi trong góc, nó không đặt cố hồn phách bên trong mấy thứ này. Từ điểm đó đã nói lên rằng nó dứt khoát lựa chọn bảo lưu nó với Tuấn. Tuấn châm một điếu thuốc, anh nói: hiện tại có rất nhiều đồ vật tất cả mọi người đều đã biết, nhưng mà đó cũng chưa phải là đáp án. Mà trong đồ vật của chúng ta đây, đã có thể ngài đối phác họa ra một thứ đại khái. Chờ đợi chúng ta chỉ là lựa chọn. Con đường cuối cùng phía sau đi như thế nào? Có hai phần mộ cho chúng ta chọn lựa. Một chính là phần mộ ban đầu lánh nạn. Hai là phần huyệt mộ thần bí cuối cùng của Ngọc Thúy dẫn bọn họ tiến vào. Hai mộ phần này đều hung hiểm vạn phần. Nói không chừng sau khi đi vào sẽ một lần không có cơ hội quay trở ra. Anh nói dứt lời nhưng mà không ai đáp trả. Ngày Lầm cũng chỉ trầm mặc cúi đầu. Trên mặt của mỗi người đều ẩn hiện những suy nghĩ và cẩn thận. Dù sao thì thứ mạng này không phải hễ đầu nóng lên thì có thể bất chấp. Bọn họ còn trẻ đều sợ chết. Ngoại trừ một người, Trung nhìn theo người nói: tại sao các người không tiếp tục đọc sách, nhìn xem tình hình của Trương Sanh bọn họ lúc đó, có lẽ sẽ chi tiết về phía cổ mộ kia. Mọi người dừng lại một chút, Tuấn liền nói: hiện tại câu chuyện đã được đọc sấp xỉ rồi, hơn nữa hiện tại gợi ý và trợ giúp của Như Lan cung cấp cũng đã kết thúc. Nếu muốn đọc sách, tôi muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Minh hiểu được ý của Tuấn, nó không tự nhiên nói: điều này cũng đúng. Trung hừ mũi một tiếng mà nói: hiện tại lo lắng những việc còn ý nghĩa sao? Bị liên lụy đến hay không còn có đường lui, xảy đến cũng đừng có nghĩ thoát thân. Lâm nhìn tình huống lại sắp bế tắc, cậu vội vàng nói: chính xác, không còn đường lui nữa. Cứ tiếp tục đọc đi, nhưng mà trước khi đọc tôi muốn biết một vài điểm mấu chốt. Chỉ ít tôi không thể điên đi đọc theo. Đừng quên chúng ta ngay từ đầu đã cố gắng thay đổi kết cục trong sách dẫn dắt. Minh và Khánh cũng gật đầu theo. Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua Tuấn Vĩ vẫn còn đang vuốt ve con mèo, anh liền nói: cậu muốn biết gì? Lâm nắm đấm tay rồi nói: được rồi, vậy tôi sẽ đem khái niệm của tôi đối với chuyện này nói với mọi người một chút. Mọi người đừng chịu ảnh hưởng của tôi, bởi vì đây chỉ là cách nhìn của cá nhân, phỏng đoán dễ sai hơn là suy luận. Mình cắt ngang lời của cậu nói: Lâm, đừng có dài dòng như bà thím vậy chứ. Mày cứ nói đi, bạn hiền ở đây đều sợ mày cái gì chứ? Khánh cũng gật đầu nói: đúng vậy, cho dù bạn bè cùng nhau lên đường sợ cây mô. Mình nghe được chữ chết bật cười mà nói: mẹ nó, không chết, chúng ta đều đại cát đại lợi sẽ không chết đâu. Lâm thấy tất cả mọi người nói như vậy, vẻ mặt cũng thả lỏng. Cậu phát hiện ngay cả Tuấn cũng cười cười với cậu, cậu liền nói: đầu tiên là về quyển sách này là tìm được trong thư viện. Nhưng mà dựa theo tin tức của Trần Như Lan cung cấp, sách này vốn là từ một nhóm quái nhân cầm đến, hơn nữa cùng giáo viên thần bí của Trần Như Lan có liên quan. Vì vậy tôi suy đoán bọn họ có thể nằm trong nhóm 7 người trước Trần Như Lan. Thế thì đầu dây không chừng lại có thể nối liền. Nếu mà chúng ta đặt một vài tài liệu, Trương Sanh giả thiết là 1, mà giáo sư thần bí là 2, Trần Như Lan là 3, còn chúng ta là 4. Các cậu nhìn xem, số liệu có thể nối liền lại với nhau. Từ đó chưa từng gián đoạn, mà trên sự thật trước Trương Sanh cũng có lời nguyện máu ngài tự xuất hiện. Khánh liền chen ngang: chưa từng gián đoạn. Lâm liền nói: đúng vậy, vì thế trước mắt chúng ta vẫn chưa từng gián đoạn. Đây không phải là một tin tức tốt, vậy có nghĩa rằng chưa ai đã từng phá giải được lời nguyện máu đó cả. Ít nhất thì tất cả mọi người trước chúng ta cũng đều thất bại. Đây là kết luận thứ nhất được rút ra. Lâm vừa nói xong, chính mình cũng nhìn không được mà run rẩy, bởi vì theo sự suy tính của chính mình, một vòng cố định 7 người này là cái mà cổ nhân hay gọi là người trước ngã xuống người sau kế tục. Mà cuối cùng vẫn chưa thể phá tan cái cục diện này, đến cuối cùng bất luận là sống hay chết, thậm chí ngay cả sống chết cũng không thể xác định, nhưng vẫn không có cách nào chạy thoát được hết thảy những thứ này. Mình run giọng nói: bạn Hiền, lời dạo đầu này của mày thật kinh khủng. Bước tiếp theo không phải là kết luận tốt thì xin mày đừng nói nữa. Bằng không trong đầu ý niệm muốn tự tử cũng có luôn rồi đó. Lâm liền nói, đương nhiên chúng ta còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Đầu tiên là Trần Như Lan cho chúng ta rất nhiều những gợi ý, phân đoạn tất cả tin tức góp nhặt cho chúng ta. Hơn nữa trong đó chị ấy còn mơ hồ rất nhiều lần thành công vượt mức hoặc đã phá tan đi quy luật của lời nguyện máu. Bất luận nói thế nào thì trước hết chúng ta cần phải nói một chút về các gợi ý. Trần Như Lan tựa hồ đem tất cả đầu mối ở lại trên người của Ngọc Thúy. Hơn nữa trong sách Ngọc Thúy hai lần biến sắc mặt, làm cho người ta cũng hiểu được rất là kỳ quái. Bên cạnh đó chính là chị ấy đã gợi ý tín hiệu sợ hãi tử vong, mà lúc này đại biểu cho cái gì? Ông giáo sư giải thích về ngài tộc, khiến cho tôi cảm thấy bọn họ chính là một đám quái nhân nghiên cứu tử thi. Việc này cùng với bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ năm đó Ngọc Thúy bọn họ tiến vào mộ phần đã khởi động bí mật của ngài tộc? Hết thảy đều phải bắt đầu từ lúc Hồ Tân cùng với Ngọc Thúy tiến vào chỗ trú ẩn. Nhưng đây không phải là khởi đầu của lời nguyện máu, hoàn toàn ngược lại. Từ tin tức của Trương Xanh, Trương Tâm và Lưu Thị ở lại đến xem, bọn họ vào huyệt mộ thần bí sau cùng phẳng phất như càng khiến cho người ta đáng dò xét sâu xa. Cuối cùng cái nào mới là đáp án cho chúng ta? Hay ngay cả một cái hay hai cái đều không phải? Mà về bảy người trong câu chuyện, tôi chung quy cảm thấy tự thân bọn họ đều cực kỳ quái dị. Bọn họ ngay từ đầu luôn giấu giếm Trương Xanh là vì cái gì? Mà chúng ta trước đó nhìn thấy mộ phần của Ngọc Thúy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mấy vấn đề này tôi nghĩ chúng ta phải làm cho thật rõ. Trung gật đầu nói, đúng vậy, ông nội của tôi lúc đầu cũng nói trong bảy người đã không phải là người nữa. Tuấn vẫn không tỏ thái độ gì, anh chỉ chằm chằm nhìn quyển sách kia cắm đầu mà hút thuốc. Lâm tiếp tục nói, nếu như vậy Ngọc Thúy chính là chỗ vấn đề lớn nhất. Nhưng mà Ngọc Thúy cuối cùng đã ra sao, sống hay chết? Mộ phần vốn là của Ngọc Thúy cuối cùng cũng thành nơi chôn cất của Trần Như Lan. Là ai xây dựng cho Ngọc Thúy phần mộ quái dị như vậy chứ? Mọi người không ai tiếp lời, trên thực tế thì tất cả mọi người đều chờ Tuấn có thể giải thích việc này. Tuấn rồi tắt đầu lọc, anh nhìn Lâm mà nói, Ngọc Thúy cuối cùng nhất định là đã chết, bởi vì là người ra chỉ có Trương Xanh, Liêu Thị và Trương Tâm. Nếu Ngọc Thúy còn đó, cô ta sẽ không thể nào có một chút tin tức cũng không có. Nhưng mà cuối cùng Ngọc Thúy chết ở đâu thì tôi cũng không biết. Là ra ngoài rồi mới chết hay là lại chết trong mật thất cuối cùng cũng rất khó nói. Còn Như Lan thì cái gì cuối cùng lại chết trong làng âm binh? Tôi như mặc dù không biết chi tiết, nhưng mà có thể đoán ra Như Lan thật kỳ cuối cùng khả năng chưa tiến vào lăng mộ đó. Bằng không theo cá tính của chị, chỉ cần có một tia hy vọng chị đều nỗ lực không bỏ cuộc. Có chuyện gì khiến cho chị hoàn toàn tuyệt vọng? Nhưng là cái gì đây? Cuối cùng tại sao lại thất bại? Lâm đột nhiên hiểu được ý nghĩ mờ mịt trong lời nói của Tuấn, cậu liền nói, chị ấy đã chọn sai. Cho nên là cách thức thành công chỉ kém một bước, giữa A và B chị ấy đã chọn sai cái kia. Trung đột nhiên lên tiếng hỏi, tôi biết Trần Như Lan vào mộ phần kia, chị ta vào cái mà tôi vào cho nên đã thất bại. Tuấn trái lại không giật mình như Trung nghĩ. Anh sờ sờ trong túi áo móc ra điếu thuốc châm hút rồi nói, tôi biết thông tin mộ phần kia chúng ta cũng đã nhận được, nhưng mà tại sao tiến vào mộ phần kia lại thất bại? Tuấn ngẩng đầu nhìn Lâm mà nói, cậu còn nhớ kỹ cuốn nhật ký của Như Lan viết đến huyệt mộ quái dị kia không? Chị ấy lúc nhìn thấy chính là tình cảnh Hồ Tân và Ngọc Thúy vừa mới được trốn ra. Lâm gật đầu và tiếp tục nói, chê đến mộ phần kia rốt cuộc chưa từng trở về. Trung trong khóe mắt lóe ra một cái gì đó, nó liền nói, chính xác, mộ phần kia có dấu vết người đi vào, nhưng mà rất kỳ quái là bọn họ không hề đi đến cùng, đã lộn ngược trở về. Tuấn có thoáng sửng sốt, anh cố gắng dừng lại nhìn Trung mà hỏi, có ý gì? Trung liền nói, trước tôi có một nhóm người đi vào, bởi vì bên trong đường vào mộ từng có người sử dụng thiết bị, hơn nữa niên đại hẳn là chưa lâu, nhưng bọn họ không vào cuối cùng của lăng mộ, dám chắc bọn họ chưa đi đến cùng. Tuấn trấn an mà nói, không đúng, thế này thì không phù hợp với cá tính của Như Lan. Nếu chị đã tiếp cận gần chân tướng tại sao lại lùi về? Chẳng lẽ là chị biết bên trong có nguy hiểm? Minh chỉ vào Trung mà nói, nó không phải đã tiến vào sao, không có việc gì mà. Trung từ thê lương hừ một tiếng không trả lời. Minh ý thức được mình đã nói bậy, Khánh âm thầm gõ Minh. Tuấn nhìn sang Trung mà nói, cậu có thể tường tận về phần mộ kia một chút được không? Trung nhìn chằm chằm vào Tuấn, Hai người nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương, cuối cùng Trung cúi đầu chán nản mà nói: "Để tôi về đi lấy cái đồ vật kia." Trung dừng lại một chút, tiếp theo nó mới chậm rãi nói: "Lúc ấy tôi đã lấy được một tài liệu lịch sử có liên quan đến cốt hồn phách. Phát hiện đầu mối ông nội để lại cho tôi chính là đồ vật này. Mà đồ vật này trong tài liệu lịch sử như là ẩn hiện. Cuối cùng trong tài liệu cơ mật của phòng hồ sơ trước một phần về lịch sử Trung Hoa. Quả thật là có thời gian lịch sử ghi lại. Một gia tộc vương quyền của Trung Hoa thời bấy giờ có Việt Nam để lánh nạn. Cốt hồn phách kia cũng từ đó mà theo họ đến đây." Trung tiếp tục nói: "Việc này tôi cũng không biết, tôi chỉ cho rằng tài liệu lịch sử này có thể đề cập tới đầu mối khiến cho người chết sống lại. Tôi liên hệ với tình huống của mình, nghĩ cốt hồn phách có lẽ là vật cuối cùng ông nội tôi để lại, cũng là hy vọng duy nhất. Tôi nhất định phải lấy được nó, vì thế tôi dựa theo đầu mối của ông nội ở lại, tìm được phần mộ kia. Kể thần phần mộ kia kín đáo lại không hề xây bia. Nhìn qua bên ngoài chỉ là một gò đất bình thường, bốn phía lại vô cùng hoang vu, cho nên chưa bị trộm khai quật. Thì cũng có kinh nghiệm khảo cổ đào bới gì. Lúc tới đó mờ mịt, tôi chỉ có thể dựa theo ấn tượng của ông mười mấy năm trước lục lọi. Nhưng quá là quái dị. Tôi đào liền đào được cửa mộ, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy rất là trùng hợp." Lúc này con mèo đen trong ngực của Tuấn phát ra tiếng kêu chói tai. Âm thanh này quả thật giống như là mài kim loại vậy, làm cho răng người nghe ê ẩm. Trùng híp mắt nhìn chằm chằm con mèo nọ. Con mèo như có linh tính mà dõi theo nó. Lâm Phát Than loại rằng con này cậu hỏi: "Vậy cậu có tiến vào trong cùng không? Kiểu dáng bên trong thế nào? Cậu làm sao lấy được cố hồn phách?" Trung đảo mắt về phía nó và tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy hết thầy đều đơn giản đến ngoài ý muốn của tôi. Tôi rất thuận lợi tìm được huyệt do bọn trộm mộ đào. Sau theo huyệt động tôi bỏ suốt tới một gian lăng mộ. Mặc dù tôi không phải sinh viên khoa khảo cổ, nhưng mà bên trong lăng mộ này không hề có quan tài. Cho nên là tôi đã kết luận chỉ có một phòng mộ trống. Tôi mở đèn pin lên phát hiện đồ vật bên trong phòng này vô cùng đơn giản. Chỉ có một số ít dụng cụ chôn cùng, không vật phẩm đáng giá nào được chôn theo. Nhưng bích họa lại vô cùng tinh mỹ. Hơn nữa trong bích họa xuất hiện rất nhiều bản vẽ phượng hoàng, cộng với rất nhiều văn tự bản vẽ quái dị. Qua giải thích của giáo sư, tôi phát hiện văn tự này chính là bùa ngải tập đạo sĩ đã sử dụng." Tuấn liền gật đầu mà nói: "Chỉ có nữ giới hoàng thất cổ đại mới có thể hưởng thụ vân sức đồ bằng hình phượng hoàng. Chủ nhân của ngôi mộ này có lẽ là một vị công chúa hoặc hoàng hậu. Hơn nữa khẳng định có quan hệ ngải tộc vô cùng mật thiết." Trung liền nói: "Nếu như là công chúa, vật phẩm tùy táng của nàng có vẻ quá ít. Việc này rất là mâu thuẫn. Trong đường vào mộ vô cùng an tĩnh, tôi cơ hồ có thể nghe được tiếng tim của mình đập. Đột nhiên tôi cảm thấy không biết từ nơi nào có gió thổi vào mộ đạo. Cửa vào mộ đạo phân biệt dựa theo bắc đầu thất tinh xây thành 7 chân trụ đồng. Cầu này cực kỳ vững chắc, phía trên không có vân sức nào, nhưng mà từng trụ cột đều có một rãnh lõm cỡ bàn tay." Động tác hút thuốc của Tuấn dừng lại, ngay cả Tuấn Vĩ một mực vuốt ve con mèo mắt cũng nhào lại. Mọi người phảng phất như là nghĩ tới đồ vật gì đó. Chính là bản vẽ thần bí trong sách nọ. Chẳng lẽ bản vẽ này vốn chính nằm bên trong 7 trụ đồng? Cầm đi bản vẽ, bọn họ đã mở ra lời nguyền của ngôi cổ mộ thần bí này chăng? Trung hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nó tiếp tục nói: "Lúc này đèn pin trong tay của tôi lóe lên rồi tối sầm. Tôi mặc dù biết mình không thể xem như là một người bình thường nữa, nhưng mà dù sao thì vẫn còn ôm loại cảm giác sợ hãi của nhân loại. Gió này quá kỳ quặc, tôi có thể chỉ nghe được tiếng tim của mình đập và tiếng của luồng gió quái dị này. Tiếp theo thì cảm giác bên trong gió ngửi được mùi máu. Mặc dù rất là nhạt nhưng mà mùi nọ tôi rất quen thuộc." Nó nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm. Lâm hiểu được nó muốn ám chỉ bộ dáng quái dị mà cậu nhìn thấy trong phòng của nó. Lâm chỉ hướng đầu của nó gật đầu, ý bảo nó tiếp tục nói, cậu tin tưởng lời của nó nói. Trung liền tiếp tục: "Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Khi đó tôi ngửi được mùi này, chỉ có loại cảm giác một là sợ hãi bản năng, mà một loại khác là cảm giác không lời nào nói nổi. Tôi chỉ có thể nói tôi muốn dung nhập vào trong loại cái mùi này. Tôi hướng mùi vị quái dị nọ mà đi trong hành lang không một tia sáng, mà mùi đó lại trở thành sự níu kéo duy nhất của tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại một cảm giác cực kỳ kiên định. Trong trí nhớ của tôi vẫn đi về phía trước, không hề có lối rẽ. Mặc dù tôi không hiểu khảo cổ, nhưng mà đi lâu như vậy vẫn chưa đến cùng. Thật sự là có chút kỳ quái, từ cấu trúc ngôi mộ trên mà nói hẳn không quá lớn, nhưng mà tôi cứ hồ cảm thấy đi thẳng tắp thật lâu. Tôi bắt đầu chậm rãi kéo ý thức trở về. Tôi đưa tay vuốt vách tường. Vách tường hành lang ngày càng bóng loáng, phảng phất như là sờ trên mặt đá cẩm thạch. Giữa vách đá và vách đá không hề có lồi lõm, thực giống như là một khối vách đá hoàn chỉnh. Không biết qua bao nhiêu thình lình tôi mò được một chỗ lồi. Đó là một thứ gì đó ngài tự tay nắm cửa, cộng lại với một loại cái khuyên, nhưng mà phía trên có rất nhiều bánh răng gồ ghề. Tôi không dùng nhiều sức, phảng phất như sau khi tăng thêm lực đạo trên nắm cửa, lập tức đem tay của tôi liền bắn ra bên ngoài. Quả thật giống như là tự động vậy. Cánh tay của tôi vào lúc đó bị cửa đá khô bị thương như vậy, khi mà nửa cánh tay của tôi thoáng cái đã không còn chi giác, thì sau đó tôi cảm giác bên tai của tôi xẹt qua một trận gió, cánh cửa trong nháy mắt đã khép lại. Phải nói là tôi đã may mắn, bởi vì tôi khi đó chỉ sờ bàn tay qua. Nếu mà cả người của tôi dán vào cửa đá, có lẽ tôi lúc đó cũng bị trùng kích ngựa của đá dày nặng đâm chết. Tôi chịu đựng đau đớn tiếp tục thử, nguyên tưởng rằng đây là cùng một cửa ngầm, nhưng mà tôi phát hiện thiết kế cửa đá cực kỳ xảo diệu. Chỉ cần lực đạo trên bẫy của khuyên cửa vừa biến mất, cửa đá này liền tự động bắn trở về. Quả thật là giống nguyên lý dây thun vậy. Vì thế tôi lần thứ hai cực kỳ kéo dây khuyên đá ra, trong nháy mắt theo cửa đá cùng nhau lui về sau. Nhưng mà đồng thời tôi cũng không buông tay, tay kia dò xét vào cửa đá, lúc này mới thành công. Sau đó kỳ quái chính là nơi không gian cực kỳ nhỏ hẹp, người không cách nào tiến vào, chỉ cho phép tôi vói vào một tay. Vì vậy tôi chỉ có thể đưa tay vào sờ tìm. Đột nhiên cảm giác mò tới một thứ gì đó như lục lạc. Tôi nghe được tiếng vang của lục lạc. Tuấn hít một hơi, anh liền nói: "Cậu mò được chính là quan tài." Trung liền nói: "Tại sao anh biết?" Tuấn liền đáp: "Còn nhớ trong nhật ký của Như Lan đã viết bên trong huyệt kia nghe được âm thanh của lục lạc không?" Tôi vẫn còn kỳ quái tại sao là lục lạc. Sau đó tôi mới ý thức được đó là một chiếc quan tài. Trong bộ phận quý tộc cổ đại, các góc quan tài được phân biệt treo lục lạc, nghe nói có thể triệu hồi linh hồn của chủ mộ. Lục lạc có tác dụng chiêu hồn, mà mỗi khi lục lạc vang lên chứng tỏ linh hồn đã tách khỏi thi thể, cho nên lục lạc mới có thể vang để mà triệu hồi hồn phách đã tán đi. Sau đó chung quanh quan tài đặt chuông đồng có tác dụng trấn hồn. Lâm liền nói: "Nếu như vậy thì chứng tỏ Trần Như Lan chứng kiến linh hồn của chủ mộ đã..." Chứ không để cho Lâm nói hết lời, nó liền nói: "Không có đơn giản như vậy. Tôi đã phát hiện ra không có lăng mộ chính, quan tài ở bên trong đặt một đường cực kỳ sâu, tay không có cách nào rũi vào trong, chỉ có thể mò mặt ngoài cùng của quan tài. Không có lăng mộ chính, quan tài bị khảm nạm bên trong mộ cổ, tảng đá bên ngoài chắc chắn như vậy, còn có cửa đá văng ra trong nhà mắt như vậy nữa." Khánh liền hỏi: "Ông nội mày không phải đã từng đi vào một lần sao? Chẳng lẽ không có nhắc tới tình hình cụ thể quan tài chủ mộ như thế nào?" Trung liền nói: "Không, không hề nói gì. Cho nên khi mà tôi mò tới quan tài cũng rất hoảng sợ. Vì vậy mà tôi có thể xuôi theo nơi tôi có thể mò tới, tìm kiếm có hồn phách của ông nội để lại." Tuấn liền nói: "Thiết kế như vậy quả thật rất lợi hại. Phương thức phòng trộm của nó rất xảo diệu. Đầu tiên là cửa đá cơ hồ có thể văng ra, thậm chí là đâm chết bọn trộm mộ. Tiếp theo chính là cho dù phải giả sự huyền bí của cửa đá, bạn cũng chỉ thể mò tới bên ngoài quan tài, không còn cách nào tiếp xúc quan tài. Kỹ xảo như vậy thật giống thời hậu Đông Tấn, phương pháp phòng trộm mộ của thời Nam Bắc Triều. Mà phòng tối bên trong con đường thực tế là từng trình của cả huyệt mộ, đặt đúng ngay lòng huyệt. Mà cái gọi là lăng mộ chính, trái lại bên trong chỉ táng y quan mà thôi. Rất nhiều người nhầm tưởng cho rằng loại mộ này chỉ là mộ chôn quần áo di vật, nhưng mà trên thực tế mộ chính cùng hậu nhân chúng ta chơi một trò bịp chuyển hóa ý thức." Lâm cảm thán mà nói: "Chẳng những dùng hết những xảo thuật quá đặc biệt, trong lòng cùng hậu nhân chơi cờ, kiểu cách của phần mộ này có thể thấy được là không đụng hàng." Trung vuốt cánh tay mà nói: "Vốn tưởng không còn hy vọng, nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, từ sâu bên trong ám đạo nọ vọng đến âm thanh tảng đá đổ nhào. Âm thanh vô cùng thanh túy, ngay cả tôi không mục tiêu sờ loạn khắp nơi một trận, tôi mò tới được cố hồn phách. Cố hồn phách là từ sâu bên trong ám đạo của quan tài mà lan ra. Nhưng mà không gian nhỏ hẹp như vậy chỉ cho phép tôi duỗi một tay vào. Bên trong con đường sao lại sâu như vậy? Quan tài rốt cuộc là cái dạng gì? Tôi đều không thể biết rõ. Mình nghe đường không kiềm nổi trán toát mồ hôi lạnh. Trên mặt của mọi người đều toát lên vẻ hoảng sợ và khó bề tưởng tượng nổi. Mặt của Trung cực độ vặn vẹo tự thuật tiếp. Từ khi ấy là bị dọa đến thiếu chút nữa thì buông bẫy cửa đá kia ra. Nhưng mà tôi vẫn phải cố đem cố hồn phách. Mà tôi trăm triệu lần không ngờ, lúc tôi cầm lấy vật kia, có một cánh tay phủ trên tay của tôi, đó là một bàn tay của người phụ nữ. Tuấn liền nói, làm sao cậu biết đó là bàn tay của người phụ nữ? Trên mặt của Trung xuất hiện biểu hiện xấu hổ, nó khó khăn nói. Bởi vì cái tay kia cực kỳ trơn mềm, mặc dù lạnh như băng nhưng mà tôi nghĩ hẳn là tay của người phụ nữ. Mình liền à lên một tiếng, Trung giả vờ ho khan để tiếp tục nói. Tôi lúc ấy cũng không có tà niệm gì cả, chỉ sợ hãy nhanh chóng rút tay về. Cánh cửa bắn kia trong nháy mắt khép lại. Tôi ngồi xổm xuống trong hành lang cố nắm cố hồn phách trong tay, sợ đến nỗi mà cất bước không có nổi. Nhưng mà... Sắc mặt của Tuấn và Trung trắng bệch như nhau, anh liền nói. Không phải cậu cảm giác được người phụ nữ kia bên trong hành lang đó chứ? Trung liền gật đầu mà nói. Đúng vậy, hướng tay giống nhà. Giống như là rằng đồng có một người ngồi xổm với tôi trong hành lang. Nàng cũng lấy tay sờ quan tài ở bên trong. Vì vậy tay của tôi đụng phải tay của nàng. Nhưng tôi không cảm thấy có người thứ hai ở trong hành lang. Tôi thoáng cái cảm thấy ngôi mộ này khắp nơi đều đầy quỷ khí. Chủ ngôi mộ này phảng phất như là chính bản thân là một u linh, mà cái gọi là lăng tầm này chỉ có thể trấn thủ nàng mà thôi. Tôi không biết tại sao lại có cảm giác này. Nhưng mà một khắc kia tôi nghĩ chủ nhân của bàn tay này cực kỳ kinh khủng. Tôi nghĩ đồ vật đã tới tay cho nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà lùi trên tay của tôi không còn dụng cụ chiếu sáng. Tôi chỉ có thể bước từng bước lùi về phía sau. Không ngờ tôi thoáng một cái đã bị rượt. Trên mặt đất không biết từ lúc nào đã chảy ra rất nhiều dầu. Không có biện pháp để đi. Tôi cố gắng kìm giữ để tránh trượt chân. Tôi cảm giác vách tường bên trong con đường đều là dầu. Cả hành lang tràn ngập một mùi dầu cực kỳ buồn nôn. Tôi không biết là mình đã chạm phải bẫy gì hay là do cái tay kia. Tóm lại tôi không có cách nào để đi được nữa. Chỉ có thể dãy giụa bên trong một đống dầu kia. Lúc này trong hành lang vang lên tiếng lục lạc. Rất nhiều lục lạc cùng vang động. Gió cũng càng lúc càng lớn. Tôi lại không có cách nào để mà đi được. Ngay cả bò cũng không được. Vì vậy tôi chợt nghe được một tiếng ầm ầm. Sau đó từ sâu trong hành lang phun ra một ngọn lửa, cả hành lang bị cuộn đốt. Mình không nhìn được nói xen vào, vậy là mày làm sao ra được? Trung thở dài mà nói, tôi làm sao ra được? Trung giật phần cổ áo của mình ra rồi nói, từ lúc ấy trực tiếp hôn mê bất tỉnh, khi mà tỉnh lại nghĩ bản thân đã ở ngoài cửa mộ, cho nên trên người của tôi đều có vết thương, chật vật cực kỳ nhưng mà vẫn còn chưa chết. Hoặc là với tôi mà nói chết và không chết không khác gì nhau là mấy. Tôi phát hiện cố hồn phách đang vững vàng nắm trong tay của tôi. Lúc này tôi quay đầu lại một lần nữa. Nơi đó đã bốc cháy giờ cũng đã được châm. Nhiệt độ lăng mộ cực kỳ cao. Hơn nữa sâu bên trong mộ đạo tôi mơ hồ nghe được âm thanh của lục lạc. Nhưng mà lại tựa như là tiếng hét chói tai của người phụ nữ. Khánh liền nói, vậy thì quan tài nọ thì thế nào, cũng bị đốt rồi sao? Tuấn liền nói, có thể lắm, tôi nghĩ vách đá trong hành lang khẳng định sẽ có tác dụng phòng cháy. Mà vật phẩm tùy táng khuyết thiếu rất có khả năng chính là vì chạm phải bẫy trong hành lang sẽ đâm lửa cho nên bị đốt. Nhưng mà vách đá bóng loáng lại có thể bảo vệ quan tài, thực sự bên trong phòng tối miễn cho bị lửa thiêu đốt. Lâm liền nói, nói cách khác vốn có rất nhiều vật phẩm tùy táng, nhưng mà chỉ cần có người chạm đến khuyến bích, mộ đạo sẽ tự động chảy ra dầu hỏa. Kết hợp với kẻ trộm mộ và vật phẩm tùy táng cũng bị thiêu cháy. Mình không nhìn được cảm thán mà nói, thật là lãng phí của trời. Tuấn không cho là đúng liền đáp, chưa chắc, rất nhiều thứ có giá trị thực sự đều đặt trong quan tài. Vật phẩm tùy táng bên trong mộ đạo chỉ là đồ vàng mã bình thường mà thôi. Trung liền tiếp tục, như lời của Trần Như Lan hẳn là chưa tiến vào mật thất này. Cũng giống như là lời của tôi trước đó, chỉ nhìn thấy những vật phẩm tùy táng bên trong mộ đạo. Tiếp tục đi vào bên trong cũng không có phát hiện gì cả. Bên cạnh đó, nếu mà 5 năm trước Trần Như Lan tiến vào hành lang đồng thời dẫn đến đại hỏa, vậy thì chí ít phải có thi hài. Nhưng mà tiến vào nhìn kỹ hành lang vô cùng nhỏ hẹp, tôi không hề phát hiện hài cốt cùng loại. cho nên tôi chỉ nghĩ Trần Như Lan không vào hành lang. Lâm nghi vấn mà nói, vậy chị ấy nếu mà không tiến vào làm sao có thể chết chứ? Khánh lúc này liền nói, có chuyện chúng ta nên rõ ràng. Mọi người đưa mắt tập trung trên người của Khánh liền nói, thân phận của chủ nhân phần mộ này rốt cuộc là ai? Trung nhất thời nghẹn giọng, nó trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, tôi cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà tin tức tôi có quá ít. Tôi chỉ có thể nói chủ mộ hẳn là một người phụ nữ, hơn nữa địa vị cực kỳ cao, trình độ văn hóa của ông nội tôi có hạn, có thể tôi thuận lợi tìm ra cố hồn phách đã là giới hạn. Bên cạnh đó chính là 7 cây cột kia rất là kỳ quái, còn có lý do Trần Như Lan không đi vào nữa. Tuấn liền nói tiếp, nữ giới thành viên hoàng thất thời Đông Hán, thời Đông Tấn năm Bắc Triều chôn cất ở phụ cận Đại Việt, hẳn là thuộc về một trong những triều Tống, Tề, Lương, Trần. Trước mắt có phạm vi như vậy. Khánh liền nói, các cậu đã xem bước tiếp theo có nên kế hoạch đọc sách hay không, hay là để xem sau đã. Tuấn Vĩ ngừng chơi với con mèo, gã lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn mọi người. Tuấn thoáng liếc gã, nhưng mà lúc này Tuấn Vĩ cười cười mở miệng nói, thì cũng cho rằng tiếp tục đọc được rồi đó. So sánh tình huống hiện tại của chúng ta cùng lúc ban đầu đã tốt hơn nhiều. Đừng quên một chuyện, chúng ta cách sự xuất hiện của người thứ 7 cũng chỉ còn kém một người. Nói xong gã ý vị sâu xa quét mắt nhìn mọi người, mà theo con mèo đen nọ như có linh tính phe phẩy cây đuôi. Tuấn cầm lấy quyền lời nguyền máu, anh dừng lại nhìn 2 giây, vẫn là mở sách ra. Lúc này mọi người tiến lại, bầu không khí đặc biệt này, bầu không khí phảng phất như là muốn đem người tiếp theo dẫn vào. Trương Xanh khó hiểu nhìn Lưu Phi, Lưu Phi lại hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của Trương Xanh. Cậu cào tóc bất an nhìn bốn phía mà nói, không được, chúng ta bây giờ còn chưa có đi được. Mẹ nó sao lại xui như vậy chứ, gặp phải âm binh bá đạo. Hiện tại chỉ đành đánh cược mệnh của chúng ta, khó trách chú Lê Khôi bọn họ khẳng định đã trốn. Trương Xanh đối với hết thảy mọi thứ ở nơi này cũng không phải quan tâm, hiện tại anh gấp nhất chính là sống chết của Ngọc Thúy. Mà những người được gọi là 7 người kia lại không một ai xuất hiện. Lưu Phi quay đầu lại nói, Trương Xanh, có một việc tôi nghĩ không thể giấu anh được nữa. Bước tiếp theo có lẽ chúng ta đều không còn mạng mà đi ra ngoài. Nếu anh có còn cơ hội sống thoát ra khỏi, nhớ nhất định phải theo lời của tôi mà làm. Đem hết thảy những việc này đều nhớ thật kỹ. Anh biết chứ, anh phải ghi chép lại chuyện chúng ta được gặp. Đừng để chúng tôi chết không rõ ràng. Trương Xanh tỉnh táo lại nhìn chằm Lưu Phi. Lưu Phi đảo mắt nhìn lại, cậu liền nói, kỳ thật 7 người chúng tôi sở dĩ lại thành công như vậy hoàn toàn đều vì bản vẽ trong tay của chúng tôi, cũng chính là bọc đồ vật khi mà Hồ Tân Lâm Trung đã đưa cho anh. Đồ vật này chính là ma quỷ, cầm rồi thì không bỏ tay ra được nữa. Trương Xanh mất tự nhiên đem tay sở hướng miệng túi. Lưu Phi bắt được tay của anh mà nói, không nên đụng vào nó. Trước khi 7 người chưa hội họp, tuyệt đối đừng có chạm vào bản vẽ này, sẽ chỉ làm cho ma quỷ và thứ đồ này tìm đến anh. 7 người chúng tôi kỳ thần chính là đeo trên lưng 7 khối bản vẽ này mà chạy ra khỏi ngôi mộ nọ. 7 khối vốn gắn trên trụ đồng với quanh tòa của mộ bỏ hoang kia, nhưng mà Minh Trung động tà tâm, nó cầm một bản vẽ trong đó lên, sau đó 6 khối còn lại như là cảm giác rơi trên mặt đất, mà trùng hợp nhất chính là chúng tôi vừa vặn có 7 người. Trương Xanh liền hỏi, vậy tại sao các người phải chia nhau hành động rồi lại tới đây để hội họp? Lưu Phi liền nói, bởi vì tôi phát hiện sau khi có đem theo bản vẽ tách ra, khí tức mà quỷ nọ mới có thể suy chuyển yếu. Hơn nữa một thân trang phục này biết làm thế nào ẩn giấu dương khí trên người của mình. Chúng tôi còn phát hiện khi mà chúng tôi sợ hãi tử vong cực độ, quỷ hồn nọ phảng phất như sẽ nhìn thấy chúng tôi, rất là tà môn. Trương Xanh khổ sở nghiền ngẫm những lời khó hiểu này của Lưu Phi, sợ tình điều này không thể dùng logic để giải thích nữa. Nhưng mà khẳng định duy nhất chính là hết thảy việc này đều có liên quan đến 7 khối bản vẽ trong phần mộ kia. Trương Xanh nhìn bầu trời âm lãnh bên ngoài mệt mỏi nói, vậy mục đích của các người mang bản vẽ ra là gì? Bản thân của Lưu Phi không khỏi giải thích vấn đề phức tạp, cậu phát hiện cậu không cách nào biểu đạt được chuẩn xác, lại nóng lòng muốn kể ra, cho nên cậu bất an nhắm chặt nắm đấm mà nói, chuyện này phải bắt đầu từ cổ mộ. Vốn chúng tôi cũng không ngờ sự tình có trở nên tồi tệ như vậy. Đám người chúng tôi mỗi người đều nghèo đến ngay cả cơm cũng không có đủ ăn, muốn dứt khoát vào lăng mộ nhìn xem có gì đáng giá hay không. Tốt xấu ở thời điểm binh hoang mã loạn này đổi được chút lương thực và súng pháo. Nhưng mà chúng tôi phát hiện khắp nơi trong tòa cổ mộ nọ đều mà lộ ra sự kỳ dị. Hồ Tân nói cổ mộ này là mộ phần của một nữ quý tộc cổ đại. Chúng tôi đi thật lâu vẫn chưa nhìn thấy thứ gì đáng giá. Trái lại việc lạ khi xảy ra. Đầu tiên là trong lúc thốt nhiên Minh Trung như bị là chúng cuồng loạn. Nói số người chúng tôi không đúng. Chúng tôi có 8 người. Mạch suy nghĩ của Lưu Phi trở về phần mộ thần bí nọ. Cậu bắt đầu hướng Trương Xanh tự thuật lại hết thảy ngọn nguồn của mọi việc bọn họ đã gặp phải. Nhưng cậu nói hỗn loạn quá. Trong đầu của Trương Xanh tưởng tượng sẽ được cảnh ngộ của bọn họ lúc đó. Bọn họ ngay từ lúc đầu cũng không để ý đến sự mất tích của Minh Trung. Nhưng mà vừa quay đầu lại phát hiện thằng nhóc này không thấy nữa. Mọi người đều biết thằng nhóc này nhát gan, khẳng định tự mình lén lút ra ngoài mộ đạo. Bọn họ không suy nghĩ nhiều càng chạy càng sâu, mà mộ đạo này phảng phất như không có điểm dừng. Ngoài trừ những nơi cây đuốc có thể chiếu đến, ngoài ra đều có một màu tối đen. Hồ Tân chỉ bích họa gần đó mà nói, các cậu nhìn xem bức họa này rất kỳ quái. Bởi vì cổ mộ bảo tồn rất tốt cho nên màu sắc trong bích họa cực kỳ tươi đẹp. Bích họa vẽ ra từng cụm sự kiện, một người đứng trên đống đầu lâu, xung quanh đều là người phụ nữ trần truồng, bày ra đủ loại tư thế. Sau đó chính là mấy người mặc đạo bào bái kiến một người phụ nữ, tiếp theo người phụ nữ này ngã trên mặt đất, rồi sau đó người phụ nữ này chỉ vào người vốn đang đứng trên đống đầu lâu kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.